ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, ai, ngay cả hầu gái cũng bị Bạch Giai Thoát Tuyến hành động chấn kinh rồi. Sững sờ ở nơi đó nhất thời không biết làm gì phản ứng, ngay cả kia đồng thau pho tượng động tác cũng đình trệ. Đồng thau pho tượng rõ ràng là một bộ cường đại không thể xâm phạm bộ dáng. Nhưng mà có lẽ nó cũng không có đoán trước đến người chơi sẽ ra tay đoạt mũi tên. Đình trệ sau một lát, lại chậm rãi động lên, nó lại không biết từ nơi nào cầm một chi tân mũi tên. Một lần nữa đáp ở cung thượng, Bạch Giai, ngươi đây là chọc tới NPC đi. Tiểu tâm nó dùng mũi tên bắn ngươi Nga, Lâm Tuyết Nhi nói, a. Chính là, Bạch Giai cầm mũi tên lập tức trốn đến một bên, Vương Vân Chi đem ánh mắt đầu hướng đồng thau pho. Tượng, phát hiện nó cũng không có bị Bạch Giai chọc giận, cũng hoàn toàn không có bắn chết hẳn ý nguyện, ngược lại vẫn là an an tĩnh tĩnh mà đáp cung tiễn. Hướng sở hữu người chơi trên đầu ngắm mơ siêu, xem ra không có việc gì, Hạ Lẫm thấp giọng nói. Lão sư, muốn hay không ta cũng cho ngươi lộng một chi. Nguyên lai cái này mũi tên là có thể lấy. Trình Viện lẩm bẩm mơ siêu, không phải có thể lấy. Là cầm cũng sẽ không có cái gì nghiêm trọng hậu quả, Nhậm Gia Phong nói. Trình Viện đột nhiên giống như ý thức được cái gì. Nàng nhanh chóng ngó chính mình hai cái đồng đội liếc mắt một cái. Đột nhiên một cái bước xa. Về phía trước vọt mạnh qua đi, ly ta xa một chút. Bạch Giai cho rằng nàng còn muốn xông lên giết chết chính mình. Vội vàng liên tục lui về phía sau, trong tay mũi tên nắm đến gắt gao, tùy thời chuẩn bị tự vệ, nhưng mà Trình Viện trong mắt căn bản không có Bạch Giai. Nàng toàn tâm toàn ý mà nhào hướng đồng thau pho tượng. Cũng học Bạch Giai bộ dáng, một phen đoạt được một mũi tên, không chút do dự xoay người, hướng về chính mình hai cái đồng đội chung một cái đâm tới. Ở nàng bắt đầu hướng thời điểm. Nàng hai cái đồng đội liền minh bạch, cũng gắt gao đi theo ở nàng mặt sau, ý đồ đoạt ở nàng phía trước bắt được mũi tên, nhưng mà bọn họ phản ứng vẫn là chậm một bước. Trình Viện đương nhiều năm người đại diện, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, sức lực cũng đại thật sự, vẫn là rút được thứ nhất. Vương Vân Chi cảm giác chính mình bả vai lại bị Hạ Lẫm khoanh lại, cả người bị Hạ Lẫm mang theo lùi về sau vài bước. Rời xa khu vực nguy hiểm mơ siêu mà Trình Viện trong tay mũi tên. Đã ổn chuẩn tàn nhẫn mà đâm vào một người cổ, a tương đương. Hét thảm một tiếng vang lên, lý phổ trên cổ động mạch bị nàng đâm xuyên qua. Máu tươi giống suối phun giống nhau vẩy ra mà ra. Này mũi tên đại mà sắc bén, là phi thường phức tạp từ phía nở hoa hình dạng. Một khi đâm chúng liền sẽ làm người máu tươi không hề trở ngại mà chảy ra, lý phổ ngã trên mặt đất. Gian nan dãy giụa, thực mau liền lưu hết máu tươi, biến thành một khối thi thể. Nhậm Gia Phong cái gì đều không có nói. Ở một bên nhìn đến chính mình đồng đội đã chết, mới hỏi, ta là hẳn là cảm tạ ngươi không có giết ta sao? Trình Viện ánh mắt lạnh lùng, nàng nhún nhún vai, không sao cả mà nói. Ai kêu hắn cùng ta chi gian thù kết đến tương đối thâm đâu. Ta nhất kiêng kỵ chính là hắn, ngươi còn tốt một chút mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là cảm tạ, Nhậm Gia Phong xoa xoa mồ hôi lạnh. Lâm Tuyết Nhi ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất huyết, không biết nên khen Trình Viện quyết đoán, hay là nên nói nàng quá máu lạnh, may mắn. Trình Viện cũng không có tiếp tục giết người ý tứ. Hiện tại 7 cái người chơi đã chết một cái, mọi người đều có thể vào cửa, cũng không cần thiết tiếp tục ngươi chết ta sống mà đoạt mũi tên. Cho nên nàng lập tức nói, ta sát Lý Phổ là bởi vì cùng hắn có thù oán. Cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi không cần nghĩ đối phó ta, kế tiếp trạm kiểm soát, có lẽ còn muốn chúng ta cùng nhau liên thủ đâu, kia đương nhiên, Hạ Lẫm lạnh nhạt gật gật đầu. Hắn cùng 3 vị tân đội hữu đều không thân, càng không biết bọn họ ở phía trước khối vuông ân ân oán oán. Cũng không tính toán nhúng tay, chúc mừng 6 vị người chơi. Các ngươi đã hiến tế một vị đồng đội sinh mệnh, hiện tại, Lâu đài đại môn đem vì các ngươi mở ra, hầu gái cung cung kính kính mà cúc một cung. Sau đó cười nói, chỉ là, vì an toàn khởi kiến, đại gia không thể lại đi đồng thao pho tượng trong tay đoạt cung tiễn. Đã cướp được mũi tên cũng thỉnh giao cho ta đi, Bạch Dài biết chính mình sinh mệnh tạm thời không? Chịu uy hiếp, liền cũng chỉ hảo ngoan ngoãn mà đem mũi tên giao cho hầu gái trong tay. Đồng thao pho tượng cũng biến mất ở vách tường chung, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, trầm trọng thâm sắc đại môn mở ra. Mọi người đi vào tiến vào đại môn lúc sau, bên trong đầu tiên là một cái thật dài hành lang. Nhưng hầu gái cũng không có trước mang theo đại gia theo hành lang đi xuống đi, mà là hướng bên cạnh một quài, mang theo đại gia tiến vào một cái nho nhỏ thư phòng, nơi này là tiểu thư phòng. Đại gia thỉnh trước tiên ở nơi này hơi sự nghỉ ngơi. Ta muốn trước thông báo chủ nhân cùng mặt khác hầu gái nhóm mơ siêu, hầu gái cúc một cung. Nghỉ ngơi thời gian là 20 phút, thỉnh đại gia hào hào lợi dụng, không biết vì cái gì. Tiểu thư phòng cho người ta cảm giác ngược lại thực ấm áp. Đây là một cái không lớn phòng, trên vách tường bãi kệ sách thượng có thư, trừ bỏ kệ sách ở ngoài. Mặt khác gia cụ chính là mềm mại sofa, Hạ Lẫm lôi kéo Vương Vân Chi ở trên sofa ngồi xuống. Còn giúp hắn đem tiểu nãi lang đặt ở đầu gối, cùng rét lạnh hoang vắng bên ngoài so sánh với. Lâu đài bên trong muốn ấm áp nhiều. Đặc biệt là này gian tiểu thư phòng, khả năng bởi vì tương đối tiểu, lại có cái gì kỳ diệu sưởi ấm thiết bị, tương đối ấm áp, ít nhất sẽ không làm người lạnh đến run lên. Tiểu nãi lang lập tức thoải mái mà ghé vào Vương Vân Chi đầu gối đánh lên khò khè. Trình viện cùng Nhậm Gia Phong nhỏ giọng mà đàm phán lên. Đại khái là trùng kiến tín nhiệm, thành lập nào đó liên minh quan hệ. Mà Bạch Dài vẫn cứ đối hai người bọn họ ôm có cảnh giác cùng địch ý. Tìm một cái khoảng cách hai người bọn họ xa nhất vị trí ngồi xuống. Cuộn tròn lên ôm đầu gối. Một đôi mắt cảnh giác mà trừng mắt bọn họ. Ta muốn tìm bổn đồng thoại thư xem. Không biết nơi này có thể hay không có đâu. Lâm Tuyết Nhi từ trước đến nay là không sợ chết bệnh. Kiều Yên vui phái, nàng nhảy nhót mà chạy đến kệ sách trước. Cầm một quyển bìa mặt tương đối hoa lệ thư, ôm tìm sofa ngồi xuống, mở ra vừa thấy, kia trong sách lại tất cả đều là rậm rạp văn tự. Tranh vẽ rất ít, mặc dù có, cũng là thực không thú vị tranh vẽ, làm nàng lập tức mất đi hứng thú. Thất vọng mà đô nổi lên miệng, Vương Vân Chi ánh mắt lại bất chi bất giác bị nàng trong tay thư hấp. Dẫn ở, quyển sách này, là hai loại văn tự đối chiếu viết thành. Một tờ tiếng Pháp, một tờ tiếng Trung, hình như là cố ý vì bọn họ này đó đọc tiếng Trung người chơi chuẩn bị giống nhau, Vân Chi ca ca. Người muốn nhìn a, Lâm Tuyết Nhi nhạy bén mà chú ý tới hắn ánh mắt. Lập tức đem thư đưa cho hắn, kia cho ngươi xem hảo, ta cũng lười đến lại thả lại đi, Vương Vân Chi đơn giản mà phiên phiên. Phát hiện đây là một quyển giới thiệu lâu đài chủ nhân thư. Bên trong tin tức tựa hồ rất quan trọng, đúng rồi. Vừa mới chúng ta vào cửa phía trước, hầu gái đã nói, hoan nghênh đi vào Lam Hồ Tử lâu đài, hắn nói khẽ với Hạ Lẫm nói. Lam Hồ Tử tên này, ta giống như có một chút ấn tượng ở một ít đồng thoại. Manga anime, đều có nhắc tới Lam Hồ Tử, hắn là một cái tối tăm tàn nhẫn quý tộc, thích cưới tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ tiến chính mình lâu đài. Sau đó lại trộm đem các nàng toàn bộ giết chết, thi thể giấu ở lâu đài. Ta cũng là như vậy tưởng, Hạ Lẫm gật gật đầu. Tiếp nhận thư, thoáng lật xem vài lần. Bất quá, trong quyển sách này nói, chúng ta tới cái này lâu đài. Chủ nhân cũng không phải đồng thoại Lam Hồ Tử, mà là Lam Hồ Tử nguyên hình, Diêu Đức Louis Nam Tước. Đương nhiên, vì giản tiện khởi kiến, hắn cũng bị gọi Lam Hồ Tử. Nhưng hắn hình tượng cùng đời sau đồng thoại truyền thuyết có điều xuất nhập. Ở chỗ này lấy sách vở vì chuẩn, Vương Vân Chi chỉ nhìn đến hắn phiên vài cái thư, dùng khi bất quá vài giây mà thôi, liền đem quan trọng tin tức xem vào trong đầu, không khỏi thiệt tình khen nói. người đọc tốc độ thật nhanh, ta chọn học qua tốc đọc chương trình học, Hạ Lẫm chẳng hề để ý mà. Nhún nhún vai, vì có thể càng tốt mà ứng phó khảo thí, hồi tưởng khởi trong thế giới hiện thực Hạ Lẫm thượng đều. Là cái gì quý tộc trường học? Vương Vân Chi liền minh bạch, hắn lại nhìn lướt qua kệ sách. Đột nhiên ý thức được một cái rất quan trọng vấn đề, này đó thư. Cũng không phải bạch bạch mà bãi tại nơi này làm trang trí phẩm. Hơn nữa hầu gái cũng nói, các người chơi ở chỗ này chỉ có thể nghỉ ngơi 20 phút. Có lẽ, từ nơi này sau khi ra ngoài, liền không thể lại đã trở lại, không thể lại nhìn đến này đó thư. Vạn nhất này đó trong sách có quan trọng tin tức làm sao bây giờ? Vì nay chi kế, chỉ có thể đọc nhiều ít là nhiều ít, có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít, còn có 17 phút, Vương Vân Chi nhìn biểu. Hạ Lẫm, 17 phút, ngươi có thể đọc xong nhiều ít thư? Kệ sách thượng thư cũng không nhiều, liền mấy quyển mà thôi. Nhưng tưởng toàn bộ đọc xong cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, qua loa đại khái có thể. Toàn xem một lần đi, Hạ Lẫm nói, nhưng là có thể nhớ kỹ nhiều ít liền nói không chuẩn, hảo, Vương Vân Chi gật gật đầu. Không có lại lãng phí thời gian, nhanh chóng quyết định đem tiểu nãi lang đặt ở một bên. Chính mình đứng dậy đi kệ sách thượng, đem còn thừa mấy quyển thư cũng tất cả đều cầm xuống dưới. Ôm trở về, đặt ở chính mình cùng Hạ Lẫm chi gian, ta cũng có thể hỗ trợ xem một chút. Hạ Lẫm gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận một quyển, mở ra, này đại khái là Vương Vân Chi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lẫm đọc sách bộ dáng. Thoạt nhìn thanh thản đến như là ở nhà mình thư phòng. Trong tầm tay tựa hồ còn có một ly cà phê, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, một đôi mắt đọc nhanh như gió mà đảo qua trang sách. Thường thường liền phiên vài tờ. An an tĩnh tĩnh, Vương Vân Chi không nghĩ làm chính mình có vẻ giống cái ngồi mát ăn bát vàng. Cũng vùi đầu vào trang sách chung, nhưng hắn đọc tốc độ xa xa so ra kém Hạ Lẫm. Thời gian rất lâu mới có thể mở ra một tờ tiểu thư phòng an an tĩnh tĩnh. Tất cả mọi người ở vội vàng chính mình sự tình, thẳng đến hầu gái đẩy cửa tiến vào. Các vị người chơi, 20 phút đã đến giờ Nga. Kế tiếp, nên tỉnh các ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Hạ Lẫm khép lại cuối cùng một quyển sách, vẫn cứ là mặt vô biểu tình, bất quá đâu, hầu gái mỉm cười nói. Tại đây phía trước, xin cho phép ta hướng đại gia giới thiệu mặt khác hai gã hầu gái. Chúng ta ba cái về sau liền phụ trách đại gia ở chỗ này ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn, nàng mang theo các người chơi đi ra thư phòng. Ở trên hành lang, có mặt khác hai cái quần áo tinh xảo xinh đẹp thiếu nữ chờ đợi. Các nàng đều ăn mặc Âu phong váy, trên cổ còn mang xinh đẹp gen trang trí, đem cổ hoàn toàn che đậy trụ. Vừa thấy đến bọn họ, là được cái lễ, nói, hoan nghênh các vị tôn quý khách nhân, các ngươi hảo. Cảm ơn các ngươi, Vương Vân Chi lễ phép gật gật đầu, hắn lúc này mới chú ý tới. Này hai cái tân hầu gái, tính cả ban đầu cái kia dẫn bọn hắn tiến vào hầu gái. Ngực đều đựng một quả đồng thau bài bài, thẻ bài không lớn, mặt trên đều viết một cái tiếng Pháp từ đơn, nhìn dáng vẻ chính là các nàng tên, đáng tiếc hắn không quen biết tiếng Pháp, từ từ, không quen biết cũng không quan hệ, tiếng Pháp phía dưới còn viết tiếng Trung phiên dịch. Hoàn toàn có thể đọc ra tới, dẫn bọn hắn tới hầu gái tên gọi François. François Ti, mặt khác hai cái tân hầu gái kêu Isabel, Isabella, Brigitte, Baker, đều là rất êm tai tên, hảo. Các vị người chơi, chuẩn bị nghênh đón các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm đi, François Ti đột nhiên vỗ vỗ tay. Nghiêm túc lên, tin tưởng đại gia cũng đã nhìn đến chúng ta ngực tên họ bài. Kế tiếp. Ta hy vọng các vị người chơi có thể căn cứ tên họ bài. Kêu ra chúng ta chân chính tên, trong lúc nhất thời. Hành lang không khí tức khắc ngưng trọng lên. Sở hữu người chơi đều ý thức được sự tình không đơn giản, tên đều rành mạch viết ở chỗ này. Còn có cái gì nhưng hỏi? Chẳng lẽ nơi này có khác bẫy dập? Hầu gái tỷ tỷ, ý của ngươi là làm chúng ta dùng tiêu chuẩn tiếng Pháp niệm ra các ngươi tên sao? Lâm Tuyết Nhi hỏi, không phải. Cách dùng văn hoặc là Hán ngữ niệm đều có thể. Phát âm không chuẩn xác cũng không quan hệ. Chúng ta phán đoán tiêu chuẩn thực rộng thùng thình, Francois Ti cười nói. Không cần khẩn trương, chỉ cần lệch lạc không lớn đều có thể tính chính xác. Tỷ như dùng tiếng phổ thông niệm ra tên dịch, đều có thể. Hết chương.